Chương 143, Thánh vực nguy cơ. Huống chi, mọi người ở đây, cũng không là người bình thường, mà là thánh đấu sĩ. Chiếm được thủ hộ tinh tọa lực lượng, cùng nữ thần ạt đệ nạ ban cho thánh ý thánh đấu sĩ. Hơn nữa từ tới nay, thánh vực thánh đấu sĩ, liền không biết chu diệt bao nhiêu thần minh. Cùng thân chiến đấu, thánh đấu sĩ nhóm chưa từng có e ngại quá. Mà hiện tại, nếu quả như thật cùng thiên giới trở mặt, như vậy vấn đề lớn nhất, kỳ thực không phải những cái này thiên đấu sĩ quân đoàn. Mà là thần vương rẻ ở xuất linh ô liềm vụ chư thần, đẩy ngã Jonas, ngồi trên thần vương bảo tọa, chấp trưởng lôi đỉnh chi lực, được xưng thế giới mạnh nhất thần vương rẻ ở. Đối mặt Asmi tạ vấn đề, mù cụ rổ khỏe miệng vánh lên tới một người độ cung. Cười cười, nhàn nhạt nói ra, thần vương rẻ ở, ha ha, nếu như vẹn vẹn chỉ là rẻ ở, ta căn bản cũng không có đặt ở bên trong đôi mắt. Mù cù dô một câu nói này hạ xuống, tất cả thánh đấu sĩ toàn bộ đều là hít vào một hơi. Mọi người ở đây, đều đối với mù cù dô cường đại, có một tí kẹo như thế hiểu rõ. Nhưng tại bọn họ xem ra, mù cù dô đại khái là tương đương với chủ thần, hoặc là so với chủ thần còn phải cường đại hơn một chút bộ dạng. 16 nhưng hiện tại, mù cù dô lại nói lên tới, căn bản không đem rẻ ở để vào mắt thoại ngữ, cái này phút chốc. Mặc dù là hỏi ra cái vấn đề này Asmita, cũng là tại chỗ ngơ ngẩn. Thực sự hắn tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Đối mặt Asmita thoại ngữ, mù cù dô thấy buồn cười, yên tâm đi, ta sẽ không lừa các ngươi, cũng không có lừa các ngươi sự tất yếu. Thực sự đánh nhau, nếu là ta cùng rẻ ở đánh một trận, ta có nắm chắc nhất chiêu giết hắn đi. Lấy mù cù dô chiến lực, biến thân suốt tơ sải giản làm, lại thi triển tự tại vô cùng ý công. Miểu sát một cái rẻ ớt, tự nhiên chút nào không thành vấn đề. Rẻ ớt, ý rẻ bật những thứ này, trong mắt của ta đều là không sai biệt lắm. Rẻ ớt coi như so với ý rẻ bật càng mạnh, nhưng cũng mạnh đến nổi hữu hạn. Cái này cái thế giới bên trong, duy nhất để cho ta để ý chỉ có giỏi hơn thần trên siêu thần. Bất quá những thứ này siêu thần, cho tới bây giờ, ta gặp được cũng chỉ có một, vẫn là đã bị giáng chức vì nhân loại. Nha, đương nhiên. Việc này, tạm thời không cần suy nghĩ. Đối với cái này cái thánh vực mà nói, hiện tại nhất cần phải cân nhắc, liền lại như thế nào đối với phó thiên giới. Nói, mù cụ rồ hơi dừng lại một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía Saka, kỳ thực thánh vực quá mức nhường nhịn, cũng không phải là chuyện tốt. Thiên giới chư thần, sở dĩ muốn phải đối phó thánh vực, cũng là bởi vì kiêng kỵ với thánh vực lực lượng. Cho nên trái lại suy tính một chút, nếu như thánh vực biểu hiện ra ngoài, đủ để cùng thiên giới địa vị ngang nhau, thậm chí thiên giới coi như muốn phải đối phó thánh vực, đều phải bỏ ra giá thật lớn trình độ, như vậy lúc này đây thánh vực nguy cơ, tự nhiên cũng liền giải trừ. Mù cù dô thoại ngữ hạ xuống, xa cả thần tình chấn động. Mà lúc này đây, mù cù dô tiếp tục nói, còn có một chút. Đó chính là miễn là thần vương rẻ ở không có tự mình đứng ra, như vậy bất kể là ai thay thế rẻ ở đứng ra. Cho dù là thiên hậu hệ dạ phát động đối với thánh vực thanh chiến, cái kia thánh vực đều không cần khách khí, miễn là hung hăng đối nàng đón đầu thống kích, đánh đau nàng. Đến lúc đó, cho nữa thần vương rẻ ở một cái hạ bậc thang, tự nhiên không có người nào có thể nói cái gì. Mù cù dô nói tới đây, xa cả do dự một chút, cuối cùng nàng hướng phía mù cù dô lại một lần nữa nói rằng, mù cù dô ca ca, chúng ta đây phải nên làm như thế nào xa cả thoại ngữ hạ xuống, mù cù dô gật đầu. Nói, đường, Thái Dương thần ạ bẻn đã cho các ngươi chỉ ra. Hơn nữa nghĩ đến, địch tiệp ngươi cùng ta y quan tâm bên trong, cũng đã có quyết định a mù cụ rồ nói như vậy lấy, nhìn về phía địch tiệp ngươi cùng ta y kỳ. Hai người bọn họ, xem như là thánh vực hai đại trí túi. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, địch tiệp ngươi khẽ vớt cảm, hiển nhiên tựa như mù cụ rồ nói một dạng, hắn đã có dự định. Mà lập tức, giáo hoàng ta y kỳ mở miệng nói. Ta cảm thấy, chúng ta lúc này đây, là thời điểm nói cho thiên giới những thần kia rõ ràng, nhân loại chúng ta lực lượng chân chính. Mà muốn làm điểm này, chúng ta phải tiến nhập thiên giới. Trong truyền thuyết, phàm nhân muốn từ đại địa tiến nhập thiên giới, phải đi qua hỉ nào họa cửa. Hỉ nào họa cửa cùng minh giới chỗ sâu thán tức chi tường giống nhau, thán tức chi tường, là con có chiếm được minh vương công nhận người, mới có thể thông qua tường. Mà hỉ nào họa cửa, chính là chỉ có Thái Dương thần ạ bẹn công nhận người, mới có thể tiến vào thông đạo. Tiến nhập hy nào họa cửa phía sau, chính là chúng thần thông đạo. từ chúng thần thông đạo vượt qua mấy chục tỷ năm ánh sáng, liền có thể đến thiên giới. Cái kia Thái Dương thần điện ở nơi nào lúc này, cũng là chòm sao Song Ngư Nhã Khăn Phỉ thẻ hỏi. Tại nhân gian giới cùng thiên thượng giới trong lúc đó. Mù Cù Dồ hồi đáp. Bất quá sau đó hắn lại chuyển khẩu nói rằng, cũng không thể nói như vậy. Thiên giới, cụ thể mà nói, là do nhiều địa vực tạo thành. Đầu tiên là thiên giới nhập khẩu. Cái này cửa vào, ở rất nhiều địa phương đều có, bao quát cái này thánh vực tinh chi khâu, đồng dạng đúng như vậy một cái, tiến nhập thiên giới nhập khẩu. Đem điều này nhập khẩu sau khi mở ra, thần minh, hoặc là bị thần minh tán thành nhân, ở thần lực che chở phía dưới, liền có thể lướt qua, từ mà tiến vào đến thiên giới đệ nhất thánh vực bầu trời khu vực. Bầu trời khu vực cùng đại địa giống nhau, chẳng khác gì là nhất trọng độc lập thế giới. Mà ở bầu trời khu vực, phụ trách gác chính là ở ngươi, hán thần điện cũng ở đó nhi. Ngoại trừ ở ngươi ở ngoài, chỗ còn có đại thần ở ngươi thủ hạ chính là một đám thiên đấu sĩ phụ trách gác, thủ hộ thiên giới môn hộ. Thông qua bầu trời khu vực, kế tiếp chính là thiên giới đệ nhị thánh khu vực, là hải lầu khu vực. Đây là một cái đại dương thế giới. Phụ trách gác chính là hải hùng thần Keji bỗng nhiên. Nay thần là rẻ ở tâm phúc, đồng thời cùng thiên hậu hẹ dạ rất thân cận. Trừ hắn ra, chấn thủ hải 470 lầu thế giới, tự nhiên cũng còn có Keji bỗng nhiên thủ hạ chính là một đám hải đấu sĩ. Bất quá đối phó lời của hắn, chúng ta có thể còn có thể mời một vị thần hỗ trợ. Mù Cù Dồ nói rằng chỗ này, khoe miệng vánh lên một cái không rõ tiêu ý mà nhìn Mù Cù Dồ nụ cười, xà cả không nhịn được thốt ra. Hải hoàng sóng sệ tổng xả cả thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ gật đầu cười nói, đáp đúng. Hải hoàng sóng sệ tổng cùng hải hùng thần Keji bỗng nhiên thị tử đối đầu. Hai người bọn họ thần vị, cơ hồ là giống nhau như lúc. Nguyên bản, Keji bỗng nhiên phụ tá rẻ ở phủ định Titan chư thần thống trị, lấy hắn công lao, phân đất phong hầu một cái hải giới chi thần, cũng không quá đáng. Bất quá hải hoàng sóng sệ tổng đoạt đi rồi chấp trưởng biển khơi chức quyền. Đồng thời hắn tự xưng là hải hoàng, ý là giỏi hơn tất cả hải thần trên thần hoàng mà Keji bỗng nhiên, tự cao kỹ năng không thua với hải hoàng sóng xê tổng, trong lòng tự nhiên bất mãn. Nhưng hắn cũng có thể làm gì được, mà Keji bỗng nhiên đấu sĩ, xưng là hải đấu sĩ, hải hoàng sóng xê tổng vì cùng Keji bỗng nhiên phân chia ra, thậm chí còn tận lực đem chính mình thủ hộ đấu sĩ, đặt tên là lân đấu sĩ. Còn những thứ khác ăn tết, dĩ nhiên là càng nhiều. Tuy là hải hoàng sóng xê tổng, cho tới nay, cũng có tranh giành quyền lợi vùng đất ý tưởng. Nhưng nếu như thánh vực biểu thị, hy vọng liên thủ với hắn đối với phó hải hùng thần Keji bỗng nhiên lời nói, tin tưởng hải hoàng sóng xê tổng sẽ không chút nào cự tuyệt, tất nhiên sẽ bằng lòng tương trợ rút một tay.